Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, ba người từ kia lúc sau liền rất thiếu đi ra lều trại. Đa số thời gian đều ở từng người lều trại nội nghỉ ngơi dưỡng thương, hai cái tân nhân sớm trốn vào. Ẩn nấp trong trận, trong lòng rõ ràng như vậy cái trận đối với boss tới nói chưa chắc hữu dụng. Có thể trốn ở chỗ này trong lòng nhiều ít có điểm an ủi. Tổng so tùy tiện bại lộ ở bên ngoài an toàn điểm mơ siêu biệt thự tổng cộng liền lớn như vậy địa. Phương, trốn lại có thể trốn đi đâu? Ít nhất Lăng Vi không lừa mình dối người cho rằng ở biệt thự nội có thể tránh thoát boss, không làm. Cho bọn họ trong lòng run sợ chờ bao lâu, buổi chiều. Đại khái 3 giờ tả hữu, không khí uổng phí đọng lại lạnh băng xuống dưới. Cái loại cảm giác này giống như từ độ ấm thích hợp trong rừng đi vào lạnh lẽo đến xương núi tuyết. Một tia ấm áp cũng không, trà sát lạnh lẽo cánh tay. Độ ấm sai biệt làm cho bọn họ lộ ở bên ngoài da thịt phụ thượng một tầng tinh mịn nổi da gà, phần phật xích sắt thanh, tất tất tác tác vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng thanh âm kia liền rõ ràng vang ở bên tai. Chính là làm người vô pháp xác định cụ thể phương hướng. Mặt đất hơi đong đưa, tựa như dư chấn giống nhau, dưới chân mặt đất phình phình. Hình như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Mấy người liếc nhau, mắt mang ngưng trọng, sôi nổi lấy hảo vũ khí bày ra tùy thời tác chiến tư thế, có thể xác định là phương hướng nào sao? Phong ghét hỏi, Lôi Lịch nghiêng đầu, nín thở phân biệt một hồi, lỗ tai giật giật không được, thanh âm quá tán, nghe không hiểu, 12 ngồi xổm xuống, sờ sờ khởi cổ dưới chân. Mặt đất còn ở một trận đong đưa, trong tay có thể cảm giác chấn động, thấp giọng nói, là ngầm, ngầm, sao có thể, Lưu Bằng theo bản năng phủ quyết, đối tượng cặp kia không có độ ấm đôi mắt, nhắm lại miệng, Phong ghét ngón tay nhẹ nhàng bám vào mặt đất. Nhắm mắt lắng nghe cảm ứng một hồi, xác thật là từ chúng ta dưới chân truyền đến, muốn tới. Chuẩn bị tốt, nàng nắm thật chặt pháp trượng. Đồng thời một cái tay khác thượng nắm chủy thủ, hai chân một trước một sau tách ra, nửa nghiêng thân hơi hơi cung eo, cả người căng chặt như là tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cắn xé con mồi con báo, giọng nói mới lạc. Răng rắc thanh âm càng lúc càng nhanh, mặt đất xuất hiện vết rạn, cực nhanh lan tràn, càng nứt càng lớn, các phương hướng vết rạn dần dần hội tụ đến một phương hướng, hình thành một cái hình tròn điểm. Cuối cùng cái kia điểm phanh phát ra bạo phá thanh. Xi măng gạch khối văng khắp nơi, đầy trời cho bụi, chỉ thấy cái kia điểm đã biến mất. Thay thế chính là một cái đen nhánh đại động, rầm rầm, xích sắt thanh lại lần nữa vang lên, đen nhánh phiếm ngân quang không giống xích sắt phía sau tiếp trước từ trong hắc động chui. Ra, một cái lại một cái, không đếm được có bao nhiêu xích sắt, thô thô dài trường. Cuối cùng từ trong hắc động xuất hiện một cái màu đen hình trứng kén. Tản ra tử vong hơi thở điểm xấu chi sắc, đó là màu đen vầng sáng, cái này kén xuất hiện. Xích sắt tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi ra giống nhau. Sôi nổi như là có chính mình ý thức tự chủ quay chung quanh kia chỉ kén. Đem nó chiền chặt chặt chẽ chẽ, một tia khe hở cũng không lộ, xích sắt phía dưới như cũ ở trong hắc động. Tựa hồ nó căn ở bên trong, bị xích sắt bao vây kín mít kén. Ở mấy người trong tầm mắt, chậm rãi bay lên đến giữa không trung, lay động hai hạ. Phát ra nùng liệt hồng quang, màu đỏ tươi như máu. Chỉ có một cái chớp mắt, bọn họ cũng đều biết chính mình cũng không hoa mắt. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia hồng quang là thật sự tồn tại quá. Này trận hồng quang qua đi. Xích sắt giống như đụng phải cái gì hoảng sợ đồ vật. Gấp không chờ nổi tản ra, tầng tầng tư hoành đan sen, như bình phong giống nhau đem kén chắn chặt chặt chẽ chẽ. Làm cho bọn họ nhìn không tới kén nội tình huống, thẳng đến xích sắt từng điều hạ trụy. Mọi người mới thấy rõ cụ thể tình huống, đen nhánh như mực tóc dài nhu thuận khoác ở sau người. Rũ đến vòng eo, màu trắng đai đeo váy ngủ. Rõ ràng nên là rất có ý cảnh mỹ lệ bộ dáng. mấy người đồng tử lại không hẹn mà cùng chợt co rụt lại. Sờn tóc gáy, gương mặt kia nên hình dung như thế nào đâu? Hai mắt chỗ cùng phân, thân giống nhau chỉ có hai cái trống trơn huyết động, cái mũi vị trí bẹp bẹp, lộ ra màu trắng như là xương cốt giống nhau đồ vật. Một chương nhìn không ra hình dạng miệng bị dì xét loang lổ dây thép phùng trụ. Cả khuôn mặt gồ ghề lồi lõm không một chỗ hoàn hảo da thịt bị tóc đen che đậy địa phương. Không biết còn có hay không lỗ tai loại đồ vật này. Chiếu trên mặt nàng bộ dáng xem, cực đại khả năng lỗ tai cũng bị tước đi xuống, nàng nửa người trên rất là gầy ốm. Gầy chưa cả xương tới rồi làm người hoảng sợ nông nỗi. Gần là da bọc xương không đủ để hình dung, đó là mỗi một khối xương cốt đều xem rõ ràng. Đột ra bên ngoài, giống như tùy thời muốn tranh phá kia tầng làn da trói buộc. Chi ra bên ngoài cơ thể, đai đeo váy ngủ lỏa lồ bên ngoài da thịt cùng váy thượng. Bị tảng lớn màu đỏ sậm vết máu nhiễm hồng. Vết máu nhan sắc phát ám, khô cạn ở mặt trên. Hai điều tế như xài côn cánh tay hạ là một đôi thon dài khớp xương xông ra tay. Màu đỏ móng tay thật dài. Đầu ngón tay nhọn lợi, nàng nửa người dưới không phải chân, mà là rậm rạp màu đen xích sắt, chiền ở nàng phần eo dưới, chống đỡ thân thể của nàng, giống như màu đen váy dài. Nàng hai điều cánh tay thủ đoạn chỗ bị trường xích sắt bó. Đứt gãy trường xích sắt tự nàng thủ đoạn gục xuống dưới. Rũ tại thân thể hai sườn, bản thể cùng phân, thân trên người đều quấn lấy xích sắt, một cái là toàn thân. Chiền cùng xác ướp dường như, một cái là chiền còn tính có điểm mỹ cảm, so sánh với, bản thể bộ dáng liền tính dọa người, cũng tựa hồ càng cao lớn hơn phù hợp boss hình tượng ở Mary bản thể sau khi xuất hiện. Mặt đất đình chỉ đong đưa, trong nhà độ ấm lại càng ngày càng thấp, ngay cả hô hấp ra tới hà hơi đều biến thành sương mù trạng. Rõ ràng có thể thấy được chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bản thể dẫn đầu động, nàng đầu uốn éo, không có đôi mắt đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm mọi người phương hướng. Không cho phản ứng thời gian trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong ảo giác 12 trước. Mắt tối sầm, lại mở mắt lại thay đổi cái địa phương. Chung quanh không ở rét lạnh như hầm băng, tầm mắt cũng không ở tối tăm mơ siêu nàng đây là ở đâu. Nhìn trước mặt nồi, còn có chính mình trong tay cái xẻng. Chính mình đây là ở nấu cơm, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên nhớ tới, này còn không phải là biệt thự nội phòng bếp sao? Chẳng qua rất nhiều đồ vật đều là tân, có đồ vật bài trí vị trí có chút bất đồng, bên tai nghe được trên lầu truyền đến lách cách lang cang. Động tĩnh, còn có nam nhân tố chất thần kinh tiếng cười to, nàng muốn đi xem sao lại thế này, thân thể lại giống như không nghe sai sử giống nhau. Lao chính mình phiên xào trong nồi rau xanh, chóp mũi tràn ngập đồ ăn mùi hương. Tay lại không chịu khống chế đóng hỏa, đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn cơ mơ siêu ngay sau đó lên lầu. Gõ vang lên một phòng môn, nàng nghe được chính mình thân thể này thanh âm, thấp nhu mang theo một tia tối tăm, kêu bên trong người ra tới ăn cơ mơ siêu đợi một hồi. Cửa mở, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái trung niên nam nhân. Lớn lên không tính anh tuấn, lại cũng đủ nho nhã, nếu không phải hắn ánh mắt cuồng nhiệt kích động giống như tà giáo nhân viên. Phá hủy chỉnh thể nho nhã cảm, làm cho hắn ngũ quan có chút dữ tợn ở ngoài, còn xem như áo mũ chỉnh tề, nàng nghe được thấp nhu tối tăm thanh âm kêu nam nhân lão công. Nam nhân có thể nói kích động một phen túm chặt nữ nhân thủ đoạn. Sức lực đại 12 thậm chí có thể cảm giác được thủ đoạn nóng rát đau đớn. Nàng tưởng, nhất định sưng đỏ, nàng muốn ở đối phương bắt lấy chính mình thủ đoạn nháy mắt. Đem người một chân đá bay, nhưng thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể tùy ý nam nhân cuồng nhiệt lôi kéo tay nàng. Trong miệng nhắc mãi cái không dứt, Mary người biết không? Ta thành công, rốt cuộc tìm được rồi phương pháp. Nguyện Chúa phù hộ, nam nhân càng nói càng kích động dứt khoát đôi tay bắt lấy nàng bả vai. Lực đạo to lớn, chỉ cần làm như vậy, ta thần là có thể đủ buông xuống. làm ta thần thành kính tín đồ, này sẽ là cái cỡ nào làm người phấn chấn sự tình a. Nàng cảm giác được thân thể tựa hồ không để bụng, kéo xuống nam nhân tay, hướng dưới lầu nhà ăn đi đến, nam nhân đi theo phía sau, như cũ miệng lưỡi kích động không ngừng nói, ta liền biết ta thần không có vứt bỏ chúng ta, những cái đó ngu muội vô tri nhân loại nhất định sẽ bị trừng phạt. Ta thần là như thế vĩ đại, bọn họ thế nhưng không tin ta nói, chờ đến ta thần buông xuống lúc sau, bọn họ sẽ biết, ta nói đều là đúng, đều là ta thần ý chỉ. Ha ha ha ha, vì ta thần, có điều hy sinh là không thể tránh được, hết thảy đều là đáng giá, có phải hay không, Mary, ngươi sẽ lý giải ta, đúng hay không? Nam nhân cuồng nhiệt nhìn thoáng qua nàng, căn bản không để bụng nàng phản ứng, chỉ là tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu, đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, thân thể này không có bất luận cái gì phản ứng. Hoặc là nói càng như là sớm thành thói quen đối phương điên khùng. Đối với hắn trong miệng nói, rõ ràng không tin, chỉ coi như hắn lại phát bệnh, lúc này 12 mới ẩn ẩn phát giác không đúng. Không phải nàng không thể khống chế thân thể, mà là này thân thể vốn dĩ liền không phải nàng. Nàng càng như là người đứng xem, tại đây khối thân thể nội bàng quan đã phát sinh đủ loại, nàng giờ phút này còn không biết trừ bỏ. Nàng ở ngoài người, đều bị boss kéo vào chính mình tinh thần thế giới, mất đi tự mình ý thức thay thế đã từng nàng, làm những người này trải qua nàng trải qua những cái đó cực kỳ tàn ác mất đi tự mình ý thức cấm. Đoán giả, sẽ hoàn toàn đại nhập chính mình, đây mới là lớn nhất tra tấn, bọn họ đã quên chính mình thân phận mục đích cùng năng lực. Phảng phất thật là cái nhỏ yếu bất lực nữ nhân, trải qua thảm thống ngược đãi tra tấn. Thẳng đến bị hành hạ đến chết mà 12 còn có thể đủ rõ ràng nhớ rõ hết thảy. Nhớ rõ bọn họ đang ở cùng boss mặt đối mặt, cũng nhớ rõ chính mình ký ức, biết này đó là giả, nàng tưởng bởi vì tác tạp ngươi chăm chú nhìn cái này trang bị. Lại không biết mỗi một cái thời khắc, thân thể của nàng hiện lên một đạo mau mắt thường bắt giữ không đến quang điểm. Làm nàng bảo trì thanh tỉnh cũng chỉ là có thể làm được thanh tỉnh thôi. Như cũ bị nhốt tại đây khối thân thể nội, vô pháp phản kích từ nam nhân trong miệng nói ra Mary hai chữ thời điểm. Nàng liền biết đây là đã phát sinh ở Mary trên người sự. Suy nghĩ một chút Mary đã chịu tra tấn, cùng nàng kia phó người không người quỷ không quỷ thê thảm bộ dáng. Trong lòng phát lạnh đến chạy nhanh thoát ly đi ra ngoài. Chẳng lẽ làm nàng thể hội một lần Mary trải qua sao? Phía trước nam nhân bắt lấy nàng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được đau ý, đại biểu hiện tại Mary sở trải qua hết thảy, bao gồm lúc sau tra tấn, nàng đều có thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, làm nàng thành thành thật thật chờ phát sinh. Ở Mary trên người sự, phát sinh một lần ở trên người mình, bị nam nhân ngược đánh hành hạ đến chết, tưởng cái gì đâu, không có khả năng. Liền ở 12 cân nhắc hiện tại thời gian điểm, Mary lúc này cũng không gặp ngược đãi, bất quá tình huống hảo không đến chạy đi đâu. Nàng lưu ý nam nhân lại nhảy nhắc mãi thanh, từ giữa phát hiện, nam nhân lúc này đã quyết định hy sinh Mary. Cái này hy sinh, chính là vì hắn trong miệng cái kia cái gọi là thần, suy. Ở trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng, cái gì thần, chính là cái âm u sinh vật. Cùng loại ác ma cái loại này tồn tại, cái gì thần sống lại buông xuống sẽ dùng người làm huyết tế. Hơn nữa vẫn là như vậy cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết phương thức. Nói là thần đều vũ nhục thần. Đáng tiếc, hiện tại Mary cũng không đem nam nhân nói thật sự, một chút cảnh giác chi tâm không có, nàng tinh. Thần bị giam cầm ở đối phương lĩnh vực, năng lực dùng không ra, nhưng thật ra tưởng trực tiếp chạy trốn. Hoặc là dứt khoát giết đối phương, nhưng khống chế không được thân thể, nam nhân ở vội vàng ăn khẩu cơm liền vẻ mặt hưng phấn ra cửa. Lưu lại nàng, thân thể của nàng tự phát thu thập bàn ăn, rửa sạch sẽ chén, phi thường hiền huệ, không bao lâu nam nhân đã trở lại. Hết chương.